Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử vừa tiến đến liền bùm một tiếng quỳ xuống. Kia hồng hồng đôi mắt nhìn qua cũng là vừa đã khóc không lâu. Cảnh Tiên Đế còn không có tới kịp kêu hắn lên. Hắn một cái vang đầu liền khái đi xuống. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Cảnh Tiên Đế đối đãi người khác liền không có đối đãi hắn Vũ Nhi như vậy ôn nhu tinh tế. Tuy rằng hắn hiện tại đã bị thương, nhìn qua có một chút suy yếu, nhưng là khí chàng một chút đều không có yếu bớt. Hắn quét Tiểu Lý Tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người nếu là tưởng vẫn luôn quỳ cùng chậm nói chuyện cũng có thể. Vậy vẫn luôn đừng đứng lên. Ý tứ chính là một cái khác lựa chọn chính là hiện tại lập tức đứng lên. Tiểu Lý Tử tuy rằng trong lòng còn ở phía sau sợ giữa, nhưng là vẫn là sáng suốt lại nhanh chóng làm ra lựa chọn. Chạy nhanh vỗ vỗ xiêm y đứng lên. Xem hoàng thượng như vậy có tinh thần tra tấn hắn. Thật đúng là nói không nên lời vui sướng a, này liền thuyết minh lần này thật là hữu kinh vô hiểm. Thật là trời xanh phù hộ a, trẫm hỏi ngươi. Các ngươi là như thế nào biết trẫm đã xảy ra chuyện? Cảnh Tiên Đế cũng không biết là kia một cây gân không thích hợp. Cao mày thấp giọng hỏi nói. Nói lên cái này Tiểu Lý Tử cảm thấy thật là quá thần. Nếu không phải hắn lúc ấy thật sự cũng ở đây nói khẳng định cũng là sẽ không tin tưởng. Lúc ấy bọn nô tài đang ở chân núi. Đột nhiên liền có một cái thị vệ cùng chúng ta giống nhau. Nói hoàng thượng ở lên núi bị đâm. Sự tình quan hoàng thượng bọn nô tài không dám chậm trễ. Chạy nhanh liền lên núi. Cảnh Tiên Đế mày nhăn càng khẩn. Cư nhiên như vậy tà môn sao? Tiểu Lý Tử lo chính mình vỗ vỗ ngực. Có một loại sau khi chết chạy trốn may mắn. Hiện tại ngẫm lại. Nói vậy thật là trời cao hiển linh. Mới có thể làm bọn nô tài có thể kịp thời nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Bọn họ hoàng thượng tuyệt đối không phải giống nhau hoàng thượng a. Tuyệt đối là trời cao mệnh định. Cảnh Tiên Đế đối Tiểu Lý Tử loại này cùng loại vuốt mông ngựa lời nói không thế nào cảm mạo. Tiếp tục bản một khuôn mặt hỏi. Các ngươi lên núi lúc sau còn nhìn đến người khác sao? Không có a, chỉ có hoàng thượng cùng nương nương hai người a. Tiểu Lý Tử có chút không hiểu ra sao. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng xem không hiểu hoàng thượng a. Hoàng thượng làm gì muốn hỏi cái này dạng vấn đề a, hoàng thượng là muốn hỏi thích khách đi. Thị vệ đã đuổi theo tra xét. Nói vậy sau đó không lâu sẽ có kết quả. Quảng cáo. Cảnh Tiên Đế cũng không có gì nhưng hỏi. Hắn giãn ra khai gắt gao nhăn ở bên nhau mày. Mặt mày rốt cuộc nhiễm vài tia nhu hòa hơi thở. Nàng sợ hãi đi. Tiểu Lý Tử cảm thấy chính mình cuối cùng là có thể nghe hiểu hoàng thượng vấn đề. Cảm động đều sắp khóc. Vội vàng trả lời nói. Hiền phi nương nương thật là sợ hãi. Nhưng là hiền phi nương nương cũng là nô tài xem qua kiên cường nhất nữ tử. Tiểu Lý Tử kéo kéo khóe miệng. Như vậy nho nhỏ chụp một chút mông ngựa. Hẳn là sẽ không quá rõ ràng đi. Lần này cũng may mắn có hiền phi nương nương linh đan diệu dược. Hoàng thượng mới có thể chuyển nguy thành an đâu. Tiểu Lý Tử những lời này thành công khiến cho Cảnh Tiên Đế chú ý. Hắn chọn mi. Nghi hoặc nhìn Tiểu Lý Tử. Linh đan diệu dược. Đúng vậy, này chi mũi tên thượng là nhiễm kịch độc. Tiểu Lý Tử còn tưởng rằng Mộc Vũ đã nói qua chuyện này. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không có nói. Như vậy không màng danh lợi sao? Không được, hắn nhưng đến giúp hiền phi nương nương nói. Lúc ấy sở hữu đại phu đều thúc thủ vô thố. Nhưng là hiền phi nương nương cấp hoàng thượng ăn một viên giải độc hoàn. Thái y đuổi tới thời điểm hoàng thượng độc cư nhiên cũng đã toàn bộ giải. Đây là cỡ nào thần kỳ một việc a, quả nhiên hoàng thượng chính là mệnh định chân long thiên tử a, tùy thời đều có kỳ ngộ đâu. Không phải thần linh phù hộ còn có thể là cái gì đâu. Chuyện này hắn trở về lúc sau nhất định phải cùng sử quan nói một câu. Nhất định phải ghi tạc sử sách bên trong. Không khí lâm vào một mảnh trầm mặc giữa. Cảnh Tiên Đế rũ con người không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Lý Tử liền vẫn luôn đứng ở một bên. Động cũng không dám động một chút. Hoàng thượng cái này phản ứng giống như có một chút không đúng lắm đi. Hắn có nói sai cái gì sao? Cách chương.